Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khinh Giao cầm lấy linh tài rồi đi tìm Tiêu Tấn, chọn một nơi vắng vẻ. Sau đó cả hai cùng tiến vào bí cảnh của hắn. Bí cảnh bên trong vẫn giống hệt như trước, bầu trời tối đen như mực, sương trắng xám răng mờ mịt, bốn bề tĩnh lặng đến rợn người. Nàng đưa mắt nhìn quanh, trong lòng rất hài lòng, nói: "Ta muốn bắt đầu rồi, chàng trở về tiếp tục tu luyện đi. Đợi xong ta sẽ gọi chàng đưa ta ra ngoài." "Được, A Giao hãy cẩn thận." Tiêu Tấn gật đầu, dù bí cảnh không có bất kỳ sinh vật nào khác tồn tại, theo lý thuyết cũng không lo bị ai quấy rầy. Thế nhưng Tiêu Tấn vẫn không hề thả lòng. Vừa tu luyện, hắn vừa không ngừng chú ý từng biến động trong bí cảnh. Sau khi hắn rời đi, Trần Khinh Giao ngồi xếp bằng, điều tức tĩnh tâm hồi lâu. Khi thân thể và thần thức đã đạt đến trạng thái tốt nhất, nàng mới lấy ra linh tài đầu tiên, ném lên không trung, tế khởi chân hỏa, bắt đầu luyện hóa. Linh tài kia vô cùng kiên cố, lại hết sức chân quý, vốn là tài liệu có thể luyện chế địa giai, thậm chí thiên giai pháp khí. Nhưng giờ phút này, Trần Khinh Giao liên tục lấy ra từng khối từ trong giới chỉ, nung chảy hết khối này đến khối khác, hợp lại thành một quả cầu dịch thể khổng lồ. Nàng vận linh lực hóa thành đại chùy, vừa dùng chân hỏa rèn luyện, vừa vung búa nện xuống. Mỗi nhát búa rơi, vô số hỏa hoa bắn tung, tạp chất trong linh tài bị rèn thành cho bụi rơi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, cuối cùng toàn bộ tạp chất đã được loại bỏ. Nàng lại lấy ra tài liệu loại thứ hai, lặp lại y như vậy. Số lượng linh tài quả thật khổng lồ, chủng loại lại vô cùng đa dạng. Chỉ riêng việc luyện sạch hết tạp chất trong đó đã ngốn của nàng gần 3 tháng trời. Giữa không trung, từng khối dịch cầu lớn nhỏ, muôn màu muôn vẻ lơ lửng. Có quả chỉ cao hơn một người, cũng có quả lớn đến cả trăm trượng. Quả nào quả nấy đều trong suốt tinh khiết, không chút tạp chất. Trần Khinh Giao kiểm tra linh lực trong cơ thể, vẫn còn chống đỡ được thêm vài ngày nữa. Nhưng nàng không vội nuốt đan dược để hồi phục, mà tiếp tục tế hỏa, thừa lúc còn đủ linh lực, tiến hành bước kế tiếp. Lần này không phải luyện tạp chất, mà là dung hợp những khối dịch cầu kia. Thoạt nhìn, tất cả đều ở trạng thái lỏng, tưởng chừng dễ hòa hợp, nhưng mỗi dịch cầu lại tượng trưng cho một loại linh tài cao giai. Mỗi loại có thuộc tính riêng, kẻ thì tương hợp, kẻ lại khắc chế, có loại vừa chạm vào liền bùng phát dị biến. Muốn dung hợp tất cả thành một trình thể hoàn chỉnh, so với bước trước còn gian nan hơn nhiều lần. Nàng gia tăng hỏa lực, chùy cũng vung nhanh hơn, tiếng sấm nổ rền không dứt, như mưa to trút xuống, vang vọng khắp không gian. Quá trình này lại kéo dài thêm mấy tháng, đến khi tất cả linh tài đều dung hợp xong, trên bầu trời chỉ còn lại một khối dịch đoàn khổng lồ, mênh mông như biển cả treo lơ lửng trên đầu, còn thân ảnh nhỏ bé dưới đất chẳng khác gì một con kiến. Trần Khinh Giao hít sâu một hơi, thân hình bay lên không trung, thần thức nhanh chóng khuếch tán, bao phủ toàn bộ khối dịch đoàn. Một cây cự chùy khổng lồ, lớn gấp trăm lần lúc trước, hiện ra trong tay nàng. Mỗi nhát búa nện xuống, động tĩnh cơ hồ làm chấn động cả thiên địa. Khác với trước, lần này khi búa giáng xuống, vô số phủ văn cũng theo đó mà hiện ra, có cái dừng lại bên ngoài dịch đoàn, có cái hòa nhập vào bên trong. Chúng chồng chất, giao thoa, kết thành tầng tầng lớp lớp cấm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nhịp búa, khối dịch đoàn từ từ biến đổi hình dạng, đông lại, dần hiện ra phác họa ban đầu của một tòa cung điện khổng lồ. Kể từ khi trở thành tông sư, đây là lần thứ hai Trần Khinh Giao ra tay. Lần đầu nàng luyện chế Man Thiên Lệnh cho Tiên Kiếm Tông, lần thứ hai này chính là tòa cung điện thần khí đang thành hình trước mắt. Trong các đạo đan, phù, trận, khí thì phù đạo tương đối dễ, khí đạo lại khó nhất. Lần này lại là một kiện pháp khí thần giai, độ khó gần như vượt ngoài dự tính. Ban đầu, nàng cũng không dám chắc 10 phần thành công. Nhưng sau khi biết được số linh tài bỏ vào luyện chế này tiêu hao bao nhiêu linh thạch, nàng liền tự nhủ lần này bắt buộc phải thành công. Nếu thất bại, tổn thất ấy dù nàng là tông sư cũng phải đau lòng đến bật máu. Khối dịch đoàn vốn hình cầu, đầy ắp, nhưng theo quá trình luyện đúc, dần biến thành tòa cung điện trống rỗng bên trong. Thể tích của nó vì thế mà càng lúc càng bành trướng. Thần thức Trần Khinh Giao theo đó khuếch tán ra ngoài, thậm chí phát hiện phạm vi đã lan đến tận khu địa cung nơi Tiêu Tấn từng an táng đời trước. Nàng lập tức cẩn thận hơn vài phần, nếu sơ suất để nó rơi xuống, đập nát phần mộ kia thì thật chẳng ra sao cả. Tuy cung điện đã thành hình, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Việc tiếp theo, nàng muốn bố trí vô số cấm chế phủ khắp tòa kiến trúc khổng lồ này. Nếu chỉ là rèn một thanh binh khí thần giai tầm thường, chậm thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm cũng có thể hoàn thành. Thế nhưng để luyện thành tòa cung điện này, Trần Khinh Giao đã ở trong bí cảnh suốt 3 năm trời. Nàng đáp xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn cung điện chiếm gần nửa bầu trời bí cảnh, khẽ thở ra một hơi dài. Đoàn Trang trầm mặc hồi lâu, nàng ngẩng lên nói với khoảng không. Tiêu Tấn, nghe thấy chứ? Rất nhanh, Tiêu Tấn đáp lại. Ta đây, Trần Khinh Giao nói, chàng hãy rời khỏi tông môn, tìm một nơi hoang vu không người, rồi đưa ta cùng kiện pháp khí này ra. Tiêu Tấn gật đầu, lập tức rời Thiên Nguyên Tiên Tông. Hắn chạy liền mấy ngày, đến một vùng đồng hoang mênh mông vắng bóng người. Thần thức vừa động, trên đỉnh đầu hắn lập tức hiện ra một tòa quái vật khổng lồ, che khuất cả bầu trời, đổ xuống mặt đất một vùng bóng tối mênh mông. Đi thôi, Trần Khinh Giao vừa hiện thân liền kéo Tiêu Tấn bay thật xa, để mặc tòa pháp khí nàng khổ tâm rèn luyện trăm cây ngàn đắng lưu lại nơi ấy. Hai người vừa mới thoát khỏi phạm vi bóng ma của pháp khí, tầng mây bỗng chuyển đến tiếng sấm vang rền. Không biết từ khi nào, vô số mây đen đã tụ hội trên trời cao, báo hiệu lôi kiếp đang ấp ủ, thứ muốn độ kiếp, chính là kiện thần giai pháp khí kia. Trần Khinh Giao dừng lại, quay đầu nhìn từ xa. Ngay sau đó, một đạo thiên lôi khủng khiếp bổ xuống. Phàm vật siêu việt bảo vật thiên giai, khi luyện thành đều phải trải qua thiên lôi tẩy lễ. Chỉ khi vượt qua an ổn mới trở thành thần vật chân chính. Nếu không trụ nổi, sẽ như tu sĩ độ kiếp thất bại, thân hủy dưới lôi đình, hóa thành tro bụi. Trước đây, khi luyện chế Man Thiên Lệnh, nàng từng gặp thiên lôi nhưng so với lần đó, lôi kiếp này quy mô lớn gấp bội, hoàn toàn không thể sánh bằng. Hết đạo này đến đạo khác, mỗi tia lôi đều mang theo lực hủy diệt kinh thiên động địa. Dù đứng cách xa, cả hai vẫn cảm nhận rõ mặt đất rung chuyển. Thiên lôi bổ thẳng vào pháp khí, nhưng ngay khi tưởng rằng lớp ngoài sẽ rạn nứt, thì cấm chế trên đó sáng rực, nháy mắt đã hấp thụ trọn vẹn lôi đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng hạo nhiên từ thiên đạo lại trở thành ánh sáng bảo quang rực rỡ, lan tỏa khắp toàn khí. Thần vật độ kiếp chỉ cần 9 đạo thiên lôi, song uy lực 9 đạo trước mắt, theo Trần Khinh Giao đánh giá, chẳng kém gì khi Tiêu Tấn tiến giai đại thừa, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Dù vậy, nàng đã tính trước kiện pháp khí này vốn là để chống đỡ lôi kiếp, làm sao dễ dàng phá hủy. Sau khi tôi luyện trong lôi đình, e rằng chẳng những một, mà dẫu mấy trận lôi kiếp hợp lực cũng không thể hủy được. Huống chi công năng của nó đâu chỉ giới hạn ở phòng ngự. Khi thiên lôi dứt, kiếp vân tan biến, pháp khí vẫn nguyên vẹn không tổn hao nửa phần, trái lại còn tỏa ra linh quang viên mãn rạng ngời hơn trước. Trần Khinh Giao đứng nhìn thật lâu, trong lòng gật đầu tán thưởng. Nàng nghĩ thầm đã làm thì phải làm lớn, thần khí này hẳn xứng với thân phận sắp tới của ta. Nàng quay sang Tiêu Tấn, thu hồi đi, chúng ta trở về. Trở lại tông môn, Trần Khinh Giao lại tiến vào bí cảnh của Tiêu Tấn, tiếp tục tỉ mỉ quan sát, nâng niu kiện thần giai pháp khí vừa hoàn công. 10 năm đã lặng lẽ trôi qua, lúc này, một số thế lực xa xôi quanh Thiên Nguyên Tiên Tông bắt đầu dục dịch. Những môn phái nhỏ gần đó, như Cầm Long Phái, vẫn luôn chú tâm đến động tĩnh của Thiên Nguyên Tiên Tông. Là tiểu thế lực, bọn họ chẳng dám đi quá sớm, cũng chẳng thể đến quá muộn. Đến muộn là đặc quyền của đại phái, còn đến sớm lại dễ gây chướng mắt, khiến chủ gia sinh bất mãn, một cơn thịnh nộ cũng đủ xóa sổ cả phái. Đấy chính là thân phận kẻ yếu từng cử chỉ đều phải cân nhắc cẩn thận, kẻo chỉ một sơ suất đã chuốc họa diệt môn. Một ngày kia, trưởng môn Cầm Long Phái như thường lệ lên cao vọng nhìn về phía Thiên Nguyên Tiên Tông, dò xem có bảo thuyền hay khách nhân từ khắp nơi đến hay không. Tuy nói là gần, kỳ thực khoảng cách giữa hai bên cũng tới vạn dặm, vốn dĩ mắt thường khó mà nhìn thấy được. Nhưng từ khi Thiên Nguyên Tiên Tông xuất hiện thần thụ hộ tông, một đại thụ khổng lồ che 100 dặm, đỉnh thiên lập địa, thì từ xa cũng có thể mơ hồ trông thấy. Nhìn hồi lâu, thấy tông môn không khác ngày thường. Hắn định quay đi nhưng bước chân chưa kịp rời, bỗng trong lòng khựng lại, liền ngoái đầu nhìn kỹ. Đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, kia, mảng mây đó sao lại bất động từ nãy đến giờ. Hắn nheo mắt quan sát, một lát sau, hai mắt mở to, kinh hãi vô cùng. Thân hình hắn tức khắc hóa thành luồng sáng, lao vút về phía Thiên Nguyên Tiên Tông. Càng tới gần, vẻ chấn động càng lớn, cuối cùng dừng ở cách đó trăm dặm, hắn ngây người, mặt đầy hoảng hốt. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn vốn tưởng kia chỉ là một tầng mây rừng trên không. Nào ngờ, đó lại là một tòa cung điện nguy nga đồ sộ, lặng lẽ huyền phù giữa trời. Nó tráng lệ chẳng khác thiên cung, lại uy nghiêm hệt như thần long chiếm cứ bầu trời. Thần long chi uy không kẻ nào dám mạo phạm, điều khiến hắn càng rúng động mới hôm qua thôi, nơi ấy vẫn là khoảng không trống rỗng. Vậy mà chỉ sau một đêm, làm sao có thể xuất hiện cung điện thần diệu như vậy? Nếu không phải tiên nhân, còn ai có thể làm nên kỳ tích ấy? Trưởng môn Cầm Long phái chết lặng, mấy ngày sau, ngay cả môn nhân Thiên Nguyên Tiên Tông, dẫu đã được Trần Khinh Giao báo trước, cũng không khỏi sững sờ. Trước tòa cung điện che trời kia, tất cả đều ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng tán thương. Đây chính là thần giai tông sư, là một trong bốn vị tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ nàng, thiên hạ còn ai có thể sáng tạo nên thần tích như vậy? Trưởng môn Cầm Long phái hoàn toàn ngây dại, mãi đến khi có đệ tử đến truyền tin báo có khách quý tới chơi, ông mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, lưu luyến từng bước mà rời đi. Khách quý gì chứ, trở về tông môn, lúc này ông mới có tâm trí để suy nghĩ đến chuyện ấy. Người đến lại nằm ngoài dự đoán, chính là đệ tử của Đan Đỉnh Tiên Tông. Tuy trong tiên tông kia hắn chỉ là môn hạ tầm thường, nhưng khi đối diện một phái trưởng môn như ông, lại vênh váo tự đắc, tỏ ra ngạo mạn vì xuất thân danh môn. Trưởng môn Cầm Long phái nào để ý tới sắc mặt lạnh nhạt của hắn, ngược lại trên mặt luôn nở nụ cười tươi gượng gạo, ra sức ân cần tiếp đãi, bất cứ đối phương nói gì cũng đều gật đầu đồng ý, chẳng bao lâu, vị khách ấy mới vừa lòng rời đi. Trưởng môn còn đích thân đưa hắn ra tận sơn môn, đứng thật lâu dõi theo bóng lưng khuất dần. Chỉ là khi quay người lại, nụ cười trên mặt ông cũng nhạt đi, ánh mắt truyền về phía Thiên Nguyên Tiên Tông, nơi cung điện huy hoàng vẫn treo lơ lửng giữa trời. Nhìn lại hướng vị khách quý vừa rời đi, khóe miệng ông khẽ nhếch, lộ ra một tia cười như không cười, lắc đầu thở dài. Lần này, chỉ e các ngươi đã tính sai một bước rồi. Đan Đỉnh Tiên Tông hạ mình phái người đến một môn phái nhỏ bé như bọn họ, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ. Trong bốn đại tiên tông đan, phù, trận, khí thì Đan Đỉnh Tiên Tông vẫn nắm giữ một mạch trọng yếu. Bọn họ chuẩn bị cùng các thế lực khác liên hợp, tại đại hội thịnh thế sắp tới, đối kháng cùng Thiên Nguyên Tiên Tông. Tuy Thiên Nguyên Tiên Tông hiện có một vị tông sư, nhưng bốn đại tiên tông trải qua hàng chục vạn năm tích lũy, nội tình há có thể khinh thường. Giống như Trần Khinh Giao từng suy đoán, thần phủ tông vẫn còn bảo tồn mấy tấm man thiên lệnh, còn Đan Đỉnh Tiên Tông nắm giữ mấy viên bổ thiên đan, đây chính là nguồn cớ khiến họ tự tin. Huống chi trong tu chân giới, còn nhiều thế lực khác cũng không muốn thấy Thiên Nguyên Tiên Tông một mình độc tôn. Người thì sợ hãi uy thế của bốn đại tiên tông, kẻ lại bị lợi ích dẫn dắt, hoặc đơn giản không cam lòng để Thiên Nguyên Tiên Tông cao cao tại thượng. Vì vậy, không ít thế lực đã bị thuyết phục, ngấm ngầm kết thành một liên minh. Nếu là trước hôm nay, dưới áp lực khổng lồ của bốn đại tiên tông, trưởng môn Cầm Long phái dù còn do dự, cuối cùng 8-9 phần cũng sẽ chọn ngả theo bọn họ. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tòa tiên cung huyền phù che trời kia, trong lòng ông lúc này chỉ còn tràn đầy kính phục, tuyệt không còn nửa ý niệm muốn chống lại Thiên Nguyên Tiên Tông. Ông thầm suy đoán vị trưởng môn Thiên Nguyên Tiên Tông kia hẳn đã thật sự bước vào hàng ngũ tứ đạo tông sư rồi, chỉ là ngoại giới hiện giờ vẫn chưa hay biết. Kẻ sứ giả Đan Đỉnh Tiên Tông kia mắt cao hơn đỉnh, từ đầu đến cuối không hề liếc về phía Thiên Nguyên Tiên Tông một cái. Nếu như hắn có thể nhìn thấy tòa tiên cung ấy, e rằng đã lập tức quay về, khẩn cấp bẩm báo cho cao tầng trong tông, khuyên bọn họ đổi chủ ý chăng. Đáng tiếc, hắn lại bỏ lỡ cơ hội ấy. Ngày sau, nếu cái gọi là minh ước liên minh bị đánh cho trở tay không kịp, cũng chẳng có gì lạ. Chẳng bao lâu nữa, hẳn sẽ có trò hay để xem. Trưởng môn Cầm Long phái lẩm bẩm, nói xong, ông mới chợt nhận ra giọng điệu của mình mang vài phần hả hê, như đang vui sướng khi thấy người gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông liền vội vàng lắc đầu, thầm nghĩ thật không ổn. Thân là con kiến nhỏ bé, sao dám cười nhạo huy hoàng của tiên tông. Không được, vẫn nên tìm sư tôn trò chuyện, để tâm mình bình ổn lại thôi. Cách chương.